Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, trang 324. Đêm không cần đóng cửa có điểm khó khăn, nhưng là nơi này kẻ điên Hoa Vinh Nguyệt tuyệt đối có thể bảo đảm bọn họ không dám tùy ý ra tay đả thương người. Xuất phát trước Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi này đàn mới tới lục phiến môn hài tử thật là vận may. Sao nàng lúc ấy phải đi vận nhiều, nhà ai tân nhân có thể lấy hỗn nhật tử trạng thái vượt qua tân nhân kỳ a? Nhưng Hoa Vinh Nguyệt thủ hạ này nhóm người là có thể, không có gì bất ngờ xảy ra. Này nhóm người hẳn là sẽ ở toàn nam cửa hàng quá thượng một đoạn happy nhật tử. Mãi cho đến cái này năm bình an vượt qua, Hoa Vinh Nguyệt là đóng quân ở toàn nam cửa hàng. Nàng còn hỏi một chút mặt khác mấy cái tiểu đội trạng huống. Kết quả phát hiện đại bộ phận tiểu đội cơ bản đều cùng nàng giống nhau phân bố tại đây loại cũng. Không tính rất nguy hiểm nhưng là người rất nhiều địa phương, Giang Liên Hoán tiểu đội giống như là lưu động, thuộc về chi viện loại hình. Này cũng đã nói lên bọn họ khả năng mấy ngày nay ở chỗ này. Quá mấy ngày lại sẽ đi nơi đó. Tuy rằng qua lại bôn ba vội điểm, nhưng kỳ thật nguy hiểm cũng tương đối nhỏ lại một chút. Hoa Vinh Nguyệt cùng Tề Đại Phu nói chuyện. Này, nàng thuộc về Bách Thảo Đường hàng năm không ở nhà nhân viên. Nhưng là Tề Đại Phu ngược lại cũng không để ý bộ dáng. Dù sao Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cũng không tiền lương. Hắn ở Hoa Vinh Nguyệt rời đi ngày đó cùng Hoa Vinh Nguyệt cảm khái một câu. Ai? Ngươi nói ngươi không có việc gì rời khỏi giang hồ làm gì? Tuy nói lục phiến môn cũng không tồi đi, nhưng ngươi nếu là còn ở trên giang hồ lang bạt, nói không chừng ngày nào đó ta là có thể nghe thấy Hoa Đại Hiệp tên. Vậy ngươi nghe thấy được Hoa Đại Hiệp tên, nói không chừng ngươi liền không thấy được ta a. Hoa Vinh Nguyệt vui vẻ, ta nếu có thể xông ra tên tuổi tới, ta còn sẽ đến y quán đương học đồ. Cũng đúng, Tề Đại Phu vẫy vẫy tay, ngươi chạy nhanh đi thôi, tranh thủ ở ăn Tết phía trước trở về. Ai? Hoa Vinh Nguyệt không mặt mũi nói cái này năm đều không nhất định có thể trở về quá, rốt cuộc giống cảnh sát, bảo an loại này công tác thường thường đều là càng tiết càng vội. Nhưng là dù sao trước như vậy đáp ứng, vạn nhất nàng thật có thể lưu trở về đâu. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cảm thấy nơi này đi trông coi thật sự không có gì ý tứ. Đương nhiên nàng đều không thể trực tiếp cùng lục phiến môn người ta nói. Các ngươi đừng nhìn, nhanh lên làm người đều về nhà ăn Tết đi thôi. Như vậy chỉ sợ nàng phải ở trong tù vượt qua kế tiếp 5 tháng. Chính là ngươi nói đi như vậy gió êm sóng lặng địa phương, có thể có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt dại ra nhìn trước mặt cái kia thật lớn đài thượng đứng nữ nhân. Nữ nhân trên mặt có thể nhìn ra được tới cũng không có hóa cái gì chăng? Khả năng chỉ là đơn giản đồ cái son môi. Tóc đơn giản bàn tới rồi một bên. Khóe hắt biên có một con dương cánh muốn bay con bướm. Nhưng mà chính là như vậy đơn giản trang dung. Lại làm nàng thoạt nhìn giống như hạ phàm tiên nữ. Nàng ngồi đài thượng dùng đỏ thẫm bố phô, chỉ thấy nàng bên tay trái một phen đại trường đao, bên tay phải một phen tảng đá lớn chùy, ngồi ghế dựa mặt sau treo một khối nho nhỏ thẻ bài thượng thư bốn cái chữ to luận võ chiêu thân. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt cảm thấy chính mình vô pháp phu tây. Đây là nàng mang theo thủ hạ tân nhân đi vào toàn nam cửa hàng ngày đầu tiên. Trước đó nàng đã thật lâu cũng chưa đã tới nơi này. Cho nên có quan hệ với toàn nam cửa hàng hết thảy cơ bản đều ở vào văn bản thượng hiểu biết mà. Thôi, cho nên trước đó, nàng cũng không biết toàn nam cửa hàng ngầm thần tượng phong mạo cư nhiên như thế. Ngạch hạch, đúng vậy, ngạch hạch. So với hiện đại cái gì bắt tay khoán, cái gì đại ngôn hướng tiêu, cái gì tiêu phí nhiều ít thêm WeChat, chúng ta cổ đại người liền ngạnh hạch nhiều, nếu bản chất đều là đối với sáp cá khát vọng. bản chất đều là nguyên tử với một cái ảo tưởng, kia còn không bằng làm ngạnh hạch một chút, so sánh với dưới chúng ta ảo tưởng còn muốn càng bình dân. Chỉ cần ngươi đánh thắng, ngươi liền có thể ôm đi đại mỹ nữ đương tức phủ. Cái này chơi pháp thật là tràn ngập võ hiệp thế giới phong vị, đến từ hiện đại hoa vinh nguyệt hơi. Chút thích ứng một chút liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Nàng xuyên qua chung quanh tễ đến muốn chết đám người, mang theo chính mình phía sau một đám đối chung quanh phá lệ tò mò các tân nhân xuyên qua quá tễ. Đến muốn chết đám người, rốt cuộc sát vào này phố nào đó lữ quán, khách điếm phòng trống cùng ngày là tuyệt đối đính không đến. May mắn lục phiến môn trước tiên vài thiên liền ở chỗ này định ra mấy gian. Tuy rằng không đủ các tân nhân một người một gian, nhưng mấy người tế tế còn chắp vá, luận võ chiêu thân. Ta lần đầu thấy a. Hoa Vinh Nguyệt phía sau một cái tiểu nam sinh kích động khuôn mặt đỏ bừng. Một bên kêu một bên khống chế không được tưởng hướng luận võ chiêu thân hồng trên đài vọng. Đương nhiên trước mặt hắn thấy chỉ có mỗi người người. Lão bản, chúng ta là phía trước đính phòng. Hoa Vinh Nguyệt gian nan tễ lại đây, đem chính mình trong tay ngân phiếu đệ thượng, bên cạnh khách điếm lão bản vẻ mặt bình tĩnh nhận lấy. Giống như đối với bọn họ như vậy khổng lồ đám người đã thấy nhiều không trách bộ dáng. Hoặc là nói, hắn khách điếm mấy ngày nay cơ bản đều là mỗi ngày chật ních, vị kia luận võ chiêu thân tiên nữ tỷ. Tỷ một người kéo này phố cùng cách vách phố cùng với cách vách phố toàn bộ GDP. Tuy rằng thời buổi này không có cái GDP chiếm so gì đó, nhưng là quang xem cái này quy mô liền biết. Ở chỗ này khai cửa hàng chỉ sợ đã là kiếm phiên, idol nhóm dựa cái gì tới kiếm tiền đâu. Nếu cái này idol không trốn thuế lậu thuế hoặc là làm điểm cái gì không thể miêu tả sự tình, kia hắn thu vào nơi phát ra đơn giản cũng liền quay phim. Phát ca, làm quảng cáo này mấy cái đại loại, đại ngôn là cái tiền lời rất lớn đồ vật. Nhưng nơi này liền tồn tại như vậy một vấn đề. Nếu quảng cáo thương nguyện ý hoa như vậy giá cao tiền thỉnh idol đại ngôn, kia hắn kiếm khẳng định sẽ không so idol thiếu. Thân là đại lão bản Hoa Vinh Nguyệt trực tiếp tỉnh tiêu tiền thỉnh idol cái này con đường. Dứt khoát trực tiếp làm idol tới kéo người. Lưu lượng lên đây, tiền tự nhiên cũng liền tới rồi. Nhân tiện nhắc tới, tiên nữ tiểu tỷ tỷ luận võ chiêu thân trên phố này có ít nhất một nửa cửa hàng là Hoa Vinh Nguyệt. Bao gồm nàng cấp này đàn các tân nhân đính này gian, cho nên Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình lấy ra. Đi ngân phiếu không có chút nào đau lòng, dù sau này ngân phiếu qua không bao lâu còn phải hồi chính mình trong tay. Nàng đối với phía sau người vẫy tay một cái, lên lầu, ta nghĩ ra đi xem. Hoa Vinh Nguyệt nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy một cái lục phiến môn tiểu tử mặt đỏ lên nói, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói ngươi không phải đi ra ngoài nhìn xem, ngươi là đi ra ngoài chiêu thân đi. Tiên nữ tiểu tỷ tỷ tốt xấu không giống Dương Huệ Lan giống nhau làm cái thu phí luận võ chiêu thân, chỉ là đơn thuần kéo động GDP mà thôi. Nhưng là này tiểu tử đi ra ngoài cũng đến ăn cơm uống nước đi dạo phố gì đó. Hết chương.